Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kế hoạch cho cậu. Đến buổi tối, khi bác Cổ đi ra ngoài, ông chủ nhà trọ vội vàng cho người chuẩn bị xe máy. Còn Lôn lân la muốn làm người dẫn đường, bác Cổ vẫn vui vẻ đồng ý, hỏi ông chủ một vài điều cơ bản về ở đây. Ở đây có ngôi mộ cổ nào không? Quái lạ. Các người tới đây tìm mộ làm gì? Tôi cũng là muốn tò mò thôi. Vậy tôi biết có mấy người chuyên làm nghề này, có thể là họ biết. Không giấu gì bác, là tôi muốn đi đào mộ để đổi đời. Nghe nói ở đây có khu mộ cổ người Chăm, cho nên vì vậy mà tới. Ông chủ liền chở bác Cổ đi quanh khu thánh địa, nhưng bác Cổ nhất quyết đòi đưa đến những khu vực gần đồi núi, những nơi có nghĩa địa. Mất cả một buổi tối, ông chủ nhà trọ bị bác Cổ điều đi, mệt lử người đi vòng vòng mấy nơi. Thế nhưng, bác Cổ cũng nghe được tin tức rất thú vị, đó là có một đoàn người trong vòng 3 ngày nữa tới để đào mộ. Hai người sau đó trở về nhà trọ, rồi ông chủ kia đến thẳng chỗ ông Tường cấp báo. Khi bác Cổ về phòng, thấy Duy đang ngồi thiền, quanh người của anh ta là những dòng ngoại khí. Anh Duy thấy bác Cổ quay lại, mở mắt nói: "Vậy bước tiếp theo chúng ta làm gì?" "Thả con tép, bắt con tôm. Lão chủ nhà trọ đi báo cáo thì..." Lúc này, ông chủ trọ cùng với một người thân cận lái xe đến thánh địa. Ông ta chắc mẩm chuyến này mà báo cáo lên sẽ được trọng thưởng lớn. Nghĩ đến đó thôi mà đã cười híp mắt. Bỗng nhiên, người lái xe kêu lên: "Này, ông chủ, tại sao lại có sương mù răng kín lối thế này? Ở đây có bao giờ có sương mù như thế?" Ông chủ trọ dù sao cũng là người học qua một chút pháp thuật, cho nên có linh cảm không lành. Ông ta lấy ra một chuỗi hạt, cố gắng niệm chú, giữ đầu óc minh mẫn. Nhìn sương mù càng lúc càng bao phủ, thậm chí cho đến khi tầm nhìn chỉ còn dưới 2 mét. Ông ta chợt kêu lên: "Dừng lại, dừng lại." Khi xuống xe, phát hiện bọn họ hóa ra nãy giờ chỉ đi vòng vòng quanh một gốc cây. Ông chủ nói với người lái xe: "Bỏ xe, đi bộ. Từ đây tới thánh địa không xa nữa." Bọn họ đi được một lúc, loay hoay vẫn cứ quay lại gốc cây này. Bấy giờ hai người mới sợ hãi nhìn nhau. Bỗng nhiên một bóng trắng lao từ đâu tới, đôi mắt chảy ra đầy máu tươi. Trong đôi mắt ấy phủ màng trắng không tròng. Người lái xe vừa nhìn thấy thì sợ hãi ngất xỉu. Là quỷ. Ông chủ trọ đưa tay cầm lên bấm hai chuỗi hạt, miệng niệm pháp chú, tay kia đánh thẳng về phía nữ quỷ. Nữ quỷ bị đánh trúng, lăn lộn trên đất, nhìn kỹ một lúc rồi bay đi mất. Ông chủ trọ sạm mặt, người đầy mồ hôi, quay sang nhìn thấy người lái xe đang lăn lộn. Ông chủ đi đến giật giật tóc mai người kia cho đau đớn tỉnh lại: "Bây giờ thì đi được rồi, nhanh lên." Khi chiếc xe lăn bánh, ông ta cũng không biết người hầu cận của ông ta thật sự bây giờ đang nằm ở một bụi cỏ ven đường, được Duy vác lên vai đi mất. Vậy người đang lái xe cho ông ta là ai? Chỉ có điều điều này ông chủ trọ không thể biết được. Chiếc xe đi đến chốt gác, ông chủ trọ đưa thẻ cùng với ám hiệu để vào được bên trong. Ông chủ trọ dặn người hầu cận của mình, lúc này lại chính là bác Cổ, đã hóa thành: "Ở bên ngoài đó, đừng có đi lung tung." Bác Cổ gật gật đầu. Khi ông chủ trọ đi sâu vào khu bên trong, bác Cổ bấy giờ mới hành động. Bác Cổ hỏi người ở đây muốn đi vệ sinh. Hắn nói đòi ám hiệu. Bác Cổ lấy từ trong người ra một tấm thẻ cùng với ám hiệu khi nãy mà ông chủ đã nói ra. Người này lập tức đi kiểm tra, thấy khớp với mọi thông tin, liền cho phép bác Cổ đi. Khi đến nơi, việc bác Cổ nhắm vào đầu tiên chính là nguồn nước của toàn doanh trại. Bác Cổ cắt máu của mình nhỏ vào trong nguồn nước. Chỉ với nhiều máu đó thôi cũng đủ để cho đối phương đau khổ đến cả tuần. bàn tay của bác cổ xuất hiện một cái miệng lớn, nhả ra rất nhiều trứng trùng độc li ti. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net